3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 281, một cái khác ra. Nghe đến đó Tô Giả không tự chủ chảy xuống hai hàng thanh lệ. Hắn nghĩ tới rồi Thạch Sơn Môn những sư huynh đệ kia. Còn có chính mình sư phụ, mỏm đá tộc thấy Tô Giả bộ dáng cũng biết cùng là luân lạc chân trời nhân. Từng cái cố chấp nam nhân phía sau đều có nhất đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Mà chính là như vậy mới đem bọn hắn liền cùng một chỗ. Tô Giả, ngươi muốn ở cái nào địa phương thành lập ẩn kiếm môn? Nếu như là quần sơn chi mạch, chúng ta có thể thủ hộ ngươi môn phái. Tô Giả lắc đầu một cái trả lời. Cảm tạ các vị tiền bối yêu thích. Thực ra người thừa kế danh hiệu này ta cũng không để bụng. Ta chỉ là nghĩ cho ta thân nhân cùng đệ tử tìm kiếm một cái an toàn gia viên. Tiền bối có thể bảo vệ nhất thời, lại không bảo vệ được một đời. Cho nên ta phải muốn bước qua trước mắt ngọn núi lớn này. Dũng khí khả ra, nhưng là thực tế rất tàn khốc. Kim cương viên thực lực căn bản không phải Tô Giả có thể đối kháng. Huống chi bọn họ đã từng gặp qua phản Du Đin mới vừa vượn thực lực. Liền cái này bí cảnh mà nói thật là có thể bài sơn hải đảo rồi. Nhìn các vị mỏm đá tộc cường giả lên tiếng khuyên dài. Tô Giả ấm áp chạy lên não cười nhạt nói. Các vị tiền bối yên tâm. Tô Giả cũng không phải là không biết tự lượng sức mình. Ta tạm thời sẽ không đi tìm kim cương viên. Này bí cảnh bên trong như tiền bối cường giả như vậy còn có rất nhiều. Là ta có chút lỗ mãng. Tiếp theo ta sẽ dốc lòng tu hành, tranh thủ gần đây có thể lên cấp hóa tinh cảnh. Lúc này mỏm đá tộc cường giả mới tỉnh hồn lại, nhớ tới Tô Giả hay lại là một cái ngưng dịch cảnh hậu kỳ tu sĩ. Nếu như Tô Giả thật lên cấp đến hóa tinh cảnh, đây chính là tương đối to lớn tăng lên. Đến thời điểm chống lại kim cương viên, Tô Giả chưa chắc không có cơ hội thắng. Cuối cùng mỏm đá tộc cường giả cảnh cáo Tô Giả, nếu như lên cấp đến hóa tinh cảnh, trước tiên có thể tìm chúng nó thử nghiệm. Mặc dù mỏm đá tộc cường giả tự biết so ra kém kim cương viên, nhưng là kém cũng không phải rất nhiều. Hơn nữa mỏm đá tộc cường giả có mười mấy, đủ Tô Giả ha hết khí lực. Tô Giả ngoại trừ ngỏ ý cảm ơn, dĩ nhiên cũng hứa hẹn nếu như hữu dụng phải địa phương, nhất định sẽ đem hết toàn lực. Bởi vì này nhiều chút mỏm đá tộc là Tô Giả đi tới bí cảnh kết giao đến chân chính trên ý nghĩa bằng hữu. Lại qua 3 ngày tả hữu, Tô Giả thân thể khôi phục nhanh vô cùng. Cái này không vẻn vẹn quy công cho đan dược và đồng bì thiết cốt. Tô Giả phát hiện Bạch Dạ Hành đối thân thể có khó mà phát hiện tu bổ năng lực. Mặc dù hắn không hề lệ thuộc vào Bạch Dạ Hành, nhưng là loại này biến đổi ngầm cải thiện hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Tô Giả lần nữa đem băng cánh tay tiếp hảo. Kim cương viên tùy ý một đòn cũng có thể so với hóa tinh cảnh thể tu tuyệt chiêu. Tô Giả biết nếu như không tấn thăng đến hóa tinh cảnh không có phần thắng chút nào. Ở không vượt qua kim cương viên ngọn núi lớn này trước, hắn cũng không có ý định đi bí cảnh thuyết phục khác cường đại dị loại sinh mệnh rồi. Tô Giả dùng một ngày điều chỉnh trạng thái, sau đó tìm tới tinh linh nữ vương nói: Anis, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi lần này mục tiêu lại là ai? Anis cau mày không hiểu, bởi vì Tô Giả đã nói rất rõ ràng. Tô Giả ngẩn ra, biết Anis hiểu lầm mình, sau đó cải chính nói: ta muốn đi ngoại giới một chuyến, tiếp vài người trở lại. Nếu như có thể mà nói, ngươi cũng có thể theo ta đồng thời. Anis vừa định nói cho Tô Giả hắn có thể yên tâm rời đi, nhưng là nghe được Tô Giả phía sau từng nói, Anis trong sáng không tì vết mặt mũi lại kích động đến lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Sau đó ý thức được chính mình thất thố, Anis xoay người. Sau đó bình phục một hồi mới xoay đầu lại, lần nữa thay chính mình lạnh lẽo cô quạnh lãnh đạm khí chất. nhưng là trong thanh âm như thế nào cũng không che giấu được kia lau hưng phấn. Tha cho ta an bài một chút. Tô Giả ứng tiếng gật đầu. Được. Một ngày sau, Tô Giả ở Phỉ Thúy Đình viện bầu trời mở một cánh hư không chi môn. Hắn và Anis sóng vai đạp thượng thiên thê, sau đó đi vào trong đó. Để cho Tô Giả không tưởng được là, dù là cao quý trầm ổn như tinh linh nữ vương, cũng chỉ là so với lúc trước Sát Mông cùng A Hồng biểu hiện tốt một ít. Cùng Bách Lý Triều ca xê xích không nhiều. Dù sao sống gần ngàn năm thời gian, Anis cũng là lần thứ hai qua lại hư không, mà nàng thực ra đã sớm có như vậy năng lực, lại chỉ có thể bị ai khóa ở Phỉ Thúy Đình viện bên trong. Nếu như không phải là Tô Giả, chỉ cả đời đều không cách nào mới gặp lại hư không màu sắc. Càng không cảm giác được ở vô ngần bên trong viên kia viên tản ra đến khác thường đẹp tinh thể. Lúc này mênh mông bát ngát trên mặt biển cũng không phải là gió êm sóng lặng. Một tên ngưng dịch cảnh hậu kỳ nam tử cõng lấy sau lưng một tên nữ tử. Mà tên này nữ tử toàn thân cũng quấn vòng quanh vải trắng. Hơn nữa phía trên khắc kỳ quái màu đen phù văn, nam tử tựa hồ muốn phá vỡ hư không, nhưng là phía sau nữ tử liều mạng giãy giụa, để cho tên nam tử này không cách nào an tâm khống chế linh uy ba động. Đang lúc này nam tử trước mặt đột nhiên mở ra một đạo hư không chi môn. Nam tử vui mừng quá đỗi, hắn không nghĩ tới ông trời cũng sẽ trợ giúp hắn. Ngay tại hắn muốn bước vào trong đó thời điểm, lại sợ run nhìn từ hư không chi môn đi ra hai người. Một nam một nữ, hơn nữa trong đó còn có một cái là đặc biệt người quen biết. Lý Hà Chính, Bách Gia Tô, Tô Giả nhanh chóng nhìn lướt qua Lý Hà Chính sau lưng nữ tử. Hắn liếc mắt liền nhận ra đó là vương cảnh tu nữ Ninh Thải Hà. Lý Hà Chính mồ hôi lạnh chảy ròng. Bây giờ cái tràng diện này căn bản là hắn bất ngờ. Ai nghĩ tới vừa đi chính là 4 năm lâu Tô Giả. Trùng hợp không khéo ở nơi này mấu chốt thời gian điểm trở lại. Hắn chán nổi gân xanh lên, đầu toàn lực vận chuyển, cấp tốc suy nghĩ tìm tới cái dạng gì mượn cớ cùng Tô Giả giải thích. Nhưng không ngờ bị Tô Giả một câu nói khiếp sợ đến ngã vào đáy cốc. Nguyên lai ngươi thật là tìm mầm mống. Đáng tiếc là Ninh Thải Hà cũng không phải là mầm mống. Lý Hà Chính kinh hoàng há miệng muốn giải thích cái gì, nhưng là đầu hắn đã bay bổng lên. Cuối cùng mặt đầy hóa thành không cam lòng cùng hối hận chìm vào trong biển. Theo đợt sóng phiêu hướng phương xa, Bách Sư Huynh, Ninh Thải Hà đã là nước mắt như mưa. Chưa tỉnh hồn bắt Tô Giả ống tay áo. Thải Hà, ngươi từ từ nói, đây đều là có chuyện như vậy. Thực ra Tô Giả, dự cảm, trước tiên liền hiểu xảy ra chuyện gì. Bất quá điều bí mật này hắn phải ẩn núp. Ban đầu hắn sẽ không quá chắc chắn Lý Hà Chính rốt cuộc có phải hay không là tìm loại người. Mà, dự cảm, cấp cho hắn cảnh kỳ cũng lập lờ nước đôi. Mà bây giờ Ninh Thải Hà, hắn cũng có chút không xác định Ninh Thải Hà có phải hay không là mầm mống. Bất quá chân tướng như thế nào, Tô Giả cũng không thể để cho Lý Hà Chính còn sống trở lại. Linh, giới, càng không thể nào để cho hắn đem Ninh Thải Hà mang đi. Ninh Thải Hà trong hoảng loạn đem sự tình đứt quãng nói nhiều lần. Tô Giả hơi chút vuốt thuận thì biết rõ sự tình ngọn nguồn. Tô Giả sau khi đi năm thứ ba, Kim Thanh Dương thành công bước vào trọng sinh cảnh. Rất nhiều môn phái tới viếng thăm. Trong này tự nhiên không thiếu được Hàn Sơn Môn. Nhưng là Hàn Sơn Môn trọng sinh cảnh cường giả Ninh Vô Huyết lúc ấy điều giáo vương cảnh. Chính là lên cấp hóa tinh cảnh thời khắc mấu chốt. Cũng không có tự mình có mặt. Bởi vì Tô Giả cùng vương cảnh tình cờ kết giao thành bằng hữu sự tình cũng trở thành câu chuyện mỏi. Người ca tụng, bây giờ phong thủy các vốn là phát triển không ngừng. Hơn nữa xuất hiện một cái trọng sinh cảnh cường giả. Tự nhiên danh chính ngôn thuận trở thành đứng hàng tiểu thiên thế giới trước 10 môn phái. mà Hàn Sơn Môn dĩ nhiên cũng sẽ mượn Vương Cảnh cùng Tô Dạ quan hệ thật tốt cùng Phong Thủy Các trao đổi kết minh. Ninh Vô Huyết tự mình tới viếng thăm, hơn nữa mang theo Vương Cảnh cùng Ninh Thải Hà. Tuy nói Tô Dạ không có ở đây, nhưng là Trương Đoạt cùng Lý Tuyết Tùng nhưng là vẫn còn ở Phong Thủy Các. Phần tình nghĩa này không tránh được phải đem rượu ngôn hoan. Tiểu bối sự tình tự nhiên do cho bọn họ tính tình. Mà Ninh Vô Khuyết cùng Kim Thanh Dương cũng là trò chuyện với nhau thật vui. Vô luận là tham khảo tu hành, hay lại là tiểu thiên thế giới cách cục, cuối cùng không thể tránh khỏi nói tới Tô Dạ. Ninh Vô Khuyết không che giấu chút nào đại gia tán thưởng. Người này nhưng là nhân trung chi long. Phong thủy các thật là vận khí tốt a. Đối với cái này lời nói Kim Thanh Dương không có bất kỳ phản bác. Phản ngược lại là phi thường đồng ý. Nhắc tới cũng không sợ xấu hổ. Nếu là không có Bách Gia Tô, khả năng ta cũng sẽ không như thế thuận lợi tấn thăng trọng sinh cảnh. Ồ, lời này như thế nào? Bây giờ Kim Thanh Dương hoàn toàn là biến thành một người khác. Hoặc có lẽ là bây giờ Phong Thủy Các đã sớm đổi dung mạo đổi mới hoàn toàn. Hắn đúng sự thật cùng Ninh Vô Huyết nói đến Tô Dạ sau khi đến Phong Thủy Các phát sinh hết thảy. Sau khi nghe xong, may là Ninh Vô Huyết cũng cười khổ nói. Này Bách Gia Tô thật là cái kỳ nhân. Còn nhỏ tuổi là có thể như thế khoát đạt. Có chúng ta những thứ này lão gia hỏa cũng không có giác ngộ. Sớm biết ta lúc đầu liền biết thời biết thế để cho Bách Gia Tô đem Thải Hà cưới. Kim Thanh Dương, ngẩn ra, sau đó cùng Ninh Vô Khuyết đồng thời cười lên ha ha. Hai người thẳng đến vào đêm còn lại tâm sự. Nhưng là lúc này Trương Đoạt thanh âm không đúng lúc từ lầu các bên dưới truyền tới. Trưởng môn không xong, chữ sư muội không thấy. Nghe vậy Kim Thanh Dương cả kinh. Mà Ninh Vô Khuyết đã trong nháy mắt xuất hiện ở Trương Đoạt bên người. Hắn thất thố nắm Trương Đoạt bên người Vương Cảnh vạt áo hỏi, Thải Hà tại sao không thấy? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.